Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2187. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa vào trong, Chu Điên lập tức nhìn thấy một thanh niên tóc trắng ngồi trên một chiếc ghế dài kỳ lạ. Khí tức tu vi vô cùng mạnh mẽ, gã tập trung quan sát thì thấy đối phương là cảnh giới xuất khiếu hậu kỳ giống mình. Ngay sau đó, Chu Điên nhìn thấy bên kia có một cô gái xinh đẹp, gã cảm nhận được yêu khí mạnh mẽ. Là yêu tu, advertisement, Chu Điên giật mình, yêu tu cường đại còn mạnh hơn nhân tộc cùng cấp. Gã không ngờ bên cạnh Dương Bách Xuyên lại có một yêu tu tương đương cảnh giới xuất khiếu trung kỳ đỉnh phong. Gã thầm nghĩ trong lòng, người này quả là phi phàm. Thật ra chiếc ghế dài mà Chu Điên nhìn thấy là sofa hiện đại Dương Bách Xuyên mang từ trái đất tới. Cả một bộ sofa được đặt trong góc lều, Hạ Lộ ngồi ở bên kia. Lúc này Dương Bách Xuyên mới làm bộ làm tịch mở mắt ra, nhìn Chu Điên có vết sẹo trên mặt. Mời Chu đạo hữu ngồi, Dương Bách Xuyên nói xong, Hạ Lộ rất nể mặt đứng dậy, bưng tách trà trên bàn lên, ngọn lửa trong lòng bàn tay bay lên nấu nước, pha trà cho hai người. Sau đó nàng đứng ở phía sau Dương Bách Xuyên, dáng vẻ giống y như nha hoàn. Cảnh tượng này khiến Chu Điên sốc lần hai, gã thầm lẩm bẩm, quái lạ. Tên Dương Bách Xuyên này có lai lịch ra sao mà lại khiến một đại yêu tương đương cảnh giới xuất khiếu trung kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu một bước nữa là có thể bước vào cảnh giới xuất khiếu hậu kỳ làm nha hoàn cho mình. Quá CMN khí thế, ở địa giới hang ổ thổ phỉ kéo dài 9 vạn dặm này, đại yêu hoặc là tu sĩ cảnh giới xuất khiếu là người đứng đầu thế lực một phương đó. Dương Bách Xuyên lén liếc nhìn Hạ Lộ, gửi đến nàng ánh mắt cảm kích. Thật ra hắn muốn làm mầu. Dùng khi thê lân át Chu Điên, nắm giữ quyền chủ động phát môn. Hắn không sắp xếp khâu Hạ Lộ rót trà làm nha hoàn, là Hạ Lộ tự chủ động. Dù sao Hạ Lộ cũng là người hiểu đạo lý đối nhân xử thế, à không, là yêu mới đúng. Tức là nàng hiểu thế sự, hành động này của Hạ Lộ đúng là vẽ mắt cho rồng, không ngờ nàng lại phối hợp với hắn làm mầu. Hắn quan sát thấy sau khi Hạ Lộ rót trà, vẻ kiêu ngạo trong mắt Chu Điên giảm bớt. Tên họ Dương nào đó làm mầu hết sức, sao không vui vẻ cho được. Hắn nói với Chu Điên, mời Chu đạo hữu uống trà. A, ồ ồ, mời Dương đạo hữu. Chu Điên uống một hớp trà rồi đặt tách trà xuống, che giấu sự bối rối của bản thân, sau đó nghiêm túc nói với Dương Bách Xuyên. Xin hỏi Dương đạo hữu thật sự là bạn của Độc Cô Hối, tức quân sư của Hắc Phong trại chúng ta sao? Người thật sự muốn đi Lưu Sa Cốc mạo hiểm cứu người ư? Ánh mắt của một người sẽ không lừa người. Khi hỏi chuyện, Chu Điên nhìn thẳng vào mắt Dương Bách Xuyên. Một khi Dương Bách Xuyên nói chuyện, một người tu chân cảnh giới xuất khiếu hậu kỳ như gã có thể nhìn ra. Cách chương.